Chương 374, ý tưởng đột phát chuyển phát nhanh mà tính toán. Lan đi, chúng ta chỉ là đi lên điều tra một chút, không thấy được nghi phạm liền sẽ rời đi. Ghê tởm, các ngươi dám, nhà ta đại nhân là một cái quý tộc. Hừ, đây là chúng ta bá tước đại nhân mệnh lệnh. Sáng sớm, Lưu Phong bị đánh thức, ngồi dậy nhìn qua bên cạnh đã không có Miêu Nhị Nương thân ảnh. Xoay người xuống giường, chuẩn bị đi ra xem một chút những cái kia chó cùng dứt dậu quý tộc. Cái này buổi sáng liền bắt đầu làm ầm ĩ ửm cửa mở. Ni Khả cất bước tiến đến, nhìn thấy Lưu Phong màu xám cổ càng sáng hơn. Ôn nu hô, thiếu gia, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lưu Phong quay người nhìn qua tiến lên đây Ni Khả, dừng lại cởi y để phục tay, mặc cho Ni Khả phục thị hắn, hỏi. Bọn hắn không có nên tiếp chúng ta thuyền A không có, chúng ta đã rời đi BNKNZ, đến trong sông. Ni Khả nói khẽ, đem đai lưng cho Lưu Phong cài lên. Người nào chú ý Lưu Phong có chu tờ sửng sốt, hắn còn tưởng rằng muốn cùng những quý tộc kia dây dưa một chút đâu. La Mín nạ chú ý, nàng đi còn không có toàn sáng liền bắt đầu. Ni Khả ôn nhu nói, đem ngọc bội cho Lưu Phong buộc lên. Đi. Đi ra xem một chút. Lưu Phong cất bước đi ra ngoài 200, ném ạ mộ bút ký, bên ngoài quý tộc không điên cuồng đều không được. Nếu như truyền đi, là hắn đạt được ạ mộ bút ký, coi như hắn thật sự là vương tử, những quý tộc kia chỉ sợ cũng sẽ thống hạ sát thủ đi. Được. Nàng có thế mỉm cười ứng thanh. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi vào trên bong thuyền, liền thấy cách đó không xa BNKNZ, chính phát sinh rối loạn. Một đám kỵ sĩ ngay tại mạnh mẽ đâm tới, bên bờ hàng hóa bị lật tung một khối, hắn còn chứng kiến một hai chiếc thuyền lư A Cha y bọn hắn quá mức. Ni Khả nắm chặt bàn tay, tức giận nói, tại sao có thể đốt người khác thuyền đây này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A Lưu Phong quy lắc đầu. Những kỵ sĩ kia đoạt tiền tệ quá nhiều tại tìm người, chỉ sợ đằng ưng thành bên trong thảm hại hơn đi. Hắn đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng xe gió. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mìn Nạ ôm một cái dây gai bụi cột buồm bên trên nhảy xuống, sau đó liền thấy vải bạt bị bung ra. Đạp đạp Mìn Nạ mượn giảm sóc lực liền đạp hai bước, đi vào Lưu Phong trước mặt, xuống lỗ thai mèo, dùng đến cái đuôi mèo, cười nhẹ nhàng đạo, thiếu gia, sớm. Chào buổi sáng. Lưu Phong nhếch miệng lên, nói khẽ, chuẩn bị lên đường đi, sớm một chút rời đi nơi thị phi này. Được. Mina nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi thông chi người khác đi. Rất nhanh, trên thuyền nhân viên liền chạy động, thuyền mượn lực chậm rãi di động bắt đầu, rất nhanh liền rời đi đằng ứng thành phạm vi. Trên bầu trời truyền đến cánh huy động âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái chim sao đá chính hướng xuống bay tới, rất nhanh liền đáp xuống trên bong thuyền. Thuyền cái đỉnh chóp hệ có một khối đỏ vàng hai màu tấm vải. Chim sáo đá tại trên trời xa xa liền có thể nhìn thấy tấm vải liền sẽ bay xuống đến, mà lại, trọng yếu nhất là, chim sáo đá là quyết định nước sông con đường này bay lượn. Rất ngạc nhiên sinh chạy là thế nào huấn luyện ra, cái này chim sáo đá cho hắn rất kinh hỉ. So sánh địa cầu bên kia bổ câu đưa tin, giống như chim sáo đá càng thêm lợi hại một điểm, hoặc là chim sáo đá là có cái gì hắn không biết tập tính. Thiếu gia. Là Tây Dương Thành gửi thư. Ni Khả theo chim sáo đá dán mắt cá chân chỗ trong bao vải rút ra một tờ giấy, vui vẻ nói, là An Lị viết thư. Viết cái gì Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, dựa vào tại trên lan can, nhìn qua gợn sóng mặt nước. Ta xem một chút. Ni Khả mở ra thư tín, nhìn, thỉnh thoảng cười khẽ một tiếng, đây là ngày hôm qua nàng viết hồi âm. Xem ra lại là na ho cái gì cười. Lưu Phong lông mày nhíu lại, nhớ tới Tây Dương Thành bên trong mấy cái thú nhĩ nương, không có hắn giám sát, chỉ sợ là dùng sức làm ẩm ý còn không phải sao. Ni Khả dùng đến màu nâu sẫm tóc dài, vui vẻ ra mặt nói, thiếu gia, phờ gì lại không đi đi học nàng hiện tại cả ngày không phải ngồi trong thư phòng, chính là đi ngươi ngủ trên giường. Lưu Phong lô mang dưới, cười khổ lắc đầu. Thở dài nói, phờ gì tính tình, chỉ sợ trong thời gian ngắn đổi không. Hắn có thể tưởng tượng đến phờ gì vì sao lại dạng này, đây là ỷ lại hắn biểu hiện, hắn đi ra những ngày gần đây, nhường phong bế thiếu nữ không có cảm giác an toàn. Tọa lạc nước mắt cắt cắt nhỏ trải qua đâu, Ni Khả ôn nhu nói, con mắt màu xám tranh dưới, nàng không biết vì cái gì nhớ tới cắt đờ dịn, cái kia công tức chi nữ tử giống như số máy nghi hồi tin, nói cho phở gì, nhường nàng ngoan ngoãn đi học, không phải trở về không mang theo nàng đi lên. Lưu Phong ôn hòa nói, được. Ni Khả ôn nhu nói, cầm thư tín liền hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, trên thư còn có một số nữ hải tử tiêu lặng lẽ lời muốn nói đâu. Lưu Phong quay đầu nhìn qua Ni Khả rời đi bóng lưng, quay đầu lại nhìn chằm chằm chim sao đá, nhíu mày suy tư, như thế nào mới có thể nhường tin lại càng dễ lưu thông bắt đầu, tình báo cũng sẽ càng thêm mau lẹ báo cáo. Cái này hai ngày phát sinh sự tình, cũng chính là ạ mổ bút ký sự tình. Nếu như hắn là tại Tây Dương Thành bên trong, đạt được dạng này tin tức ít nhất cũng phải một tháng sau, cũng chính là hắn thu được ngoại bộ tin tức chậm hơn một tháng trở lên. Đây cũng không phải là hắn muốn, tình báo lạc hậu liền đại biểu cho cùng kỳ ngộ gặp thoáng qua, này lại tổn thất cùng bỏ lỡ bao nhiêu thứ, nhưng toàn dùng chim sao đá đến truyền lại tình báo lại không thực tế, dùng nhiều cũng sẽ bạo, đây chính là hắn tình báo vũ khí bí mật một trong. Thư tín truyền lại dùng chuyển phát nhanh phương thức Lưu Phong sờ lên cằm, nhíu mày suy tư, trong miệng nhắc tới, thư tín trước không đi vật phẩm trong đầu hắn suy tư địa cầu bên kia chuyển phát nhanh nghiệp vụ, muốn từ bên trong tìm ra một cái thích hợp thời đại này truyền lại phương thức, mua sắm vật phẩm chuyển phát nhanh cũng không cần muốn. Chuyên làm thư tín lưu thông sao Phong Phong Phong con mắt màu đen sáng lên, đúng à, bắt đầu trước làm truyền lại thư tín phương thức. Trở về sau thành thục về sau, đón thêm thu vật phẩm chuyển phát nhanh. Lấy thành làm đơn vị một thành truyền lại một thành cuối cùng đến tầm nhìn Phong Phong nào hải phi tốc chuyển động bắt đầu, suy tư cái phương án này khả thi. Thời đại này người, sẽ nhận thức chữ ít người, biết viết chữ người càng ít, nếu như làm tin tính tính đưa, kêu ít nhất phải sẽ nhận thức chữ, viết chữ người. Còn muốn tại mỗi cái thành thị có một cái cơ quan. Chân chạy chuyển tin là, đường bộ cùng đường thủy muốn cùng một chỗ tiến hành, có thế nhanh chóng tiến lên thuyền cùng xe ngựa chờ. Lưu Phong là càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện, hắn quyết định trở về Tây Dương Thành liền bắt đầu xử lý thư tín chuyển phát nhanh, tạm thời ngay tại Tây Dương Thành phụ cận mấy tòa thành thị tiến hành thí điểm. Sau khi thành công lại phát triển ra đi, mặt ngoài là thư tín chuyển phát nhanh, vụng trộm chính là tình báo chuyển phát nhanh. Về sau phát triển tráng, liền bắt đầu tay vật phẩm chuyển phát nhanh.